Cho dù là 10 năm sau thì lúc đó Mạnh Hùng cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, đã trở thành một nam tử trung niên rồi. Ngoại trừ Mạnh Hùng ra thì Hàn Phong cũng rất vui mừng khi thấy được Triệu Lâm Lâm. Hai người này chính là băng hữu của Hàn Phong khi vừa mới tiến vào Huyền Thiên Tông. Trong số những băng hữu của hắn thì đối với hai người này Hàn Phong cũng cực kỳ quan tâm. Nhất là Triệu Lâm Lâm, hôm nay trải qua sự mài giũa của thời gian, nàng đã không còn vì một vài câu nói là mặt đỏ ngượng ngùng giống như những nữ hài tử nhỏ tuổi nữa. Nguyên bản thiên phú của Triệu Lâm Lâm không tệ nhưng sau lại bị phân phối đến Bách Thảo Đường để học tập chế thuốc. Về sau, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Phong không có ở trong tông môn thì Triệu Lâm Lâm và Trầm Ngọc chẳng khác nào là hai tỷ muội ruột cả. Mà thiên phú của Triệu Lâm Lâm ở phương diện đấu khí tuy rằng hết sức bình thường nhưng ở phương diện luyện dược thì thiên phú của nàng rất cao. Tuy không có yêu nghiệt như Trầm Ngọc nhưng cũng thuộc diện ưu tú so với những người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Lục Viện Huyền Thiên Tông. Cứ như vậy sau này Triệu Lâm Lâm đi theo Trầm Ngọc học tập luyện dược. Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Trầm Ngọc thì năng lực luyện dược của Triệu Lâm Lâm cũng nhanh chóng được đề thăng. Cùng với đó điều ngoài ý muốn chính là đấu khí của nàng cũng theo thực lực luyện dược mà đề thăng theo. Mà sau khi biết được những chuyện không may mà Trầm Ngọc đã phải trải qua thì Triệu Lâm Lâm cũng cả thấy thương tâm vô cùng. Dù sao thì hai nàng cũng là hảo tỉ muội, một người buồn thì người kia cũng buồn theo. Mà trong một năm Trầm Ngọc gặp nạn thì Triệu Lâm Lâm cũng miễn cưỡng đạt được thực lực thượng phẩm luyện dược sư, dứt khoát hoàn thành khảo nghiệm của Bách Thảo Đường. Hiện giờ nàng cùng với dược sư tiền bối đang phụ trách luyện chế các loại đan dược trong tông môn. Chẳng qua tiến độ và hiệu quả so với Trầm Ngọc thì kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được tình hình lúc này. Hàn Phong thật sự nghĩ không ra, nữ hài năm đó lúc nào nói chuyện cũng phải ngượng ngùng mặt đỏ. Không ngờ hôm nay, thậm chí còn dũng cảm đứng ở đây dưới con mắt của vài trăm người. Biết được điều này không khỏi khiến cho tâm tình của Hàn Phong cảm khái không thôi. Xem ra thời gian qua thực sự mọi người đã thay đổi không ít. Đương nhiên Hàn Phong đối với những biến hóa này của bằng hữu thì cũng hết sức cao hứng. Trừ hai người này ra thì hắn còn thấy một người có khuôn mặt chữ điền cũng lên thượng đài. Chính là sư phụ của hắn. Hôm nay Lâm Nguyệt đã là một địa giai ngũ phẩm cao thủ. Ngay cả người như Triệu Lâm Lâm có thể làm giám khảo cho lần giao lưu tỷ thí này thì với thực lực của mình, Lâm Nguyệt hoàn toàn có thể tham gia đảm nhiệm được. Tuy rằng đã trải qua 10 năm nhưng Hàn Phong phát hiện dường như Lâm Nguyệt hoàn toàn không có thay đổi. Hắn thật sự không tìm thấy được một nét gì đó bất đồng với 10 năm trước. Nếu như muốn tìm ra điểm bất đồng thì chỉ có thể nói là khí chất trên người Lâm Nguyệt đã thay đổi. Từ 10 năm trước nàng thiện lương đơn thuần, mà giờ đây đã trở nên thành thục, ôn nhu mỹ lệ. Bất quá Hàn Phong cũng không có rõ 10 năm qua từ khi Lâm Nguyệt nhận mình là đệ tử khai môn thì nàng cũng đã thu nhận thêm hai đệ tử nữa theo thứ tự là Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân. Trừ hai na gờ ép ra thì Lâm Nguyệt cũng chưa có thu thêm đệ tử nào nữa. Điều này mọi người cũng không thể nào giải thích được. Ngay cả người thập phần quen thuộc đối với Lâm Nguyệt là Hàn Phong cũng không hiểu rõ được tâm tư của nàng. Trừ những người này ra thì các vị trưởng lão khác của Huyền Thiên Tông cùng với nhị đại đệ tử, nhìn chung thực lực đều tăng cao rõ rệt. Sau đó hơn 300 danh đệ tử, lần lượt dựa theo thứ tự mà lên sàn thi đấu. Chỉ chốc lát, cả luyện võ đường nhất thời tràn ngập những âm thanh khác nhau. Hiện trường cũng nhất thời trở nên sôi nổi hào hứng. Một ít đệ tử không tham gia mà có quan hệ tốt với những đệ tử tham gia thì thi nhau hò hét trợ uy. Chẳng diện thập phần nóng nảy. Chẳng qua lúc này Hàn Phong phát hiện tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị lên sân thi đấu. Trái lại ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt buồn chán trông xuống các đệ tử đang tỉ thí trên sân. Trông thấy Lâm Phỉ Vân nhàn nhã ngồi bên cạnh mình thì Hàn Phong không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, Vân Nhi, ngươi sao không chuẩn bị sao? Lâm Phỉ Vân ngồi bên cạnh trông xuống những đệ tử đang tỉ thí bên dưới luyện võ trường, nói, Sư Vinh, lẽ nào ngươi không rõ lần này trình tự thí sinh thi tỉ thí là bắt đầu từ những người có thực lực yếu nhất, sau đó mới lần lượt đi lên sai? Chẳng nhẽ ngươi cảm thấy thực lực của ta kém cỏi như vậy?